Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909. Tốt, Nguyên Thư Huynh, chẳng lẽ thanh này màu đen chìa khóa, vậy mà cùng một loại nào đó huyền băng có quan hệ? Cảm ứng đến trong cơ thể mình ngũ đại huyền băng truyền đến dị động. Diệp Băng ngón tay đều có chút run rẩy, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới trở lại Diệp gia tổng bộ sau đó. Lại còn có thể có dạng thu hoạch này. Tộc trưởng, đây là ta Diệp gia tổ điện chìa khóa. Hiện tại ta đem chuyển giao cho ngài. Bắt đầu từ hôm nay, không có ngài cho phép, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào tổ điện. Người vi phạm tộc quy luận xử. Diệp gia nhị trưởng lão nhưng không biết Diệp Băng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Thấy hắn đem trong tay màu đen chìa khóa đưa tới Diệp Băng trước mặt. Trong miệng lời nói ra, vừa là đối Diệp Băng nói, cũng là nói cho bên cạnh rất nhiều Diệp gia trưởng lão nghe. Đối với cái này Diệp gia tổ điện, mới vừa tiến vào Diệp giới thời điểm, Diệp Băng ngược lại là nghe cái kia Diệp Nguyên Linh nói qua. Tên kia tựa hồ hay là đã từng tổ điện hộ vệ đội trưởng đâu. Chỉ là về sau bị Diệp Nguyên lãng đoạt đi, trước kia Diệp gia tổ điện, đều là tại nhị trưởng lão trong khống chế. Hắn hành xử chính là thay mặt tộc trưởng chức vụ, hiện tại Diệp gia có chính hiệu tộc trưởng, hắn đương nhiên muốn đem chìa khóa giao ra rồi. Chỉ là vị này Diệp gia nhị trưởng lão, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không biết Diệp gia tổ điện chân chính bí mật. Đó là lúc trước mở cái này Diệp giới vị Diệp gia tộc trưởng kia. Có được bí mật lớn nhất, thậm chí có thể nói lúc trước bị băng thần điện cùng lôi thần điện tiêu diệt Diệp gia tổng bộ. Cũng không thể gọi hắn là chân chính tổng bộ, chỉ là liền vị này Diệp gia nhị trưởng lão, đều cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó thôi. Độc lập Diệp giới không gian, làm cho Diệp gia nhị trưởng lão kiềm chế tộc nhân, ở chỗ này lại đem Diệp thị nhất tộc kéo dài ngàn năm lâu. Thế nhưng cái bí mật lớn nhất, lại là thẳng đến Diệp Băng đến nơi, mới rốt cục có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Diệp Băng trong lòng mặc dù khiếp sợ không tên, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, làm hắn từ nhị trưởng lão trong tay tiếp nhận thanh kia màu đen chìa khóa sau đó. Trong lòng lại không hoài nghi, bởi vì vừa mới chạm đến màu đen chìa khóa Diệp Băng. Cũng cảm giác được trong cơ thể mình ngũ đại huyền băng dị động. Trong nháy mắt trở nên kịch liệt mấy phần, cái kia chỉ có gặp được đồng tông. Hoặc là nói cùng huyền băng thần có quan hệ đồ vật, mới có thể sinh ra loại này dị động, tỉ như nói đã từng chỉ dẫn Diệp Băng tìm tới bạo phong huyền băng huyền phong thiết. Lại tỉ như nói tại băng nguyên hải trong lúc vô tình thu thập tới ba cái thần bí lân phiến. Đây đều là hắn có thể tìm tới huyền băng đồng thời đem luyện hóa mấu chốt đồ vật. Thời khắc này Diệp Băng, mặc dù không biết cái này màu đen chìa khóa, đến cùng loại nào huyền băng có quan hệ, nhưng hắn biết cái này chỉ sợ lại là chính mình một trận tạo hóa. Một trận tăng thực lực lên tạo hóa, mặc dù bây giờ Diệp Băng đã là thất phẩm linh quân băng lực cường giả, viêm lực tu vi càng là đạt đến cửu phẩm linh quân đỉnh phong. Nhưng là tại gặp được một chút cao cấp tiên đế cường giả, hoặc là nói thần hoàng cường giả thời điểm, hay là không có quá nhiều lực lượng chống lại. Đây cũng là vừa rồi Diệp Băng dễ dàng như thế liền thả Diệp Nam Thành rời đi nguyên nhân chỗ tồn tại. Hắn mịt mờ đoán được cái kia chấp pháp trưởng lão một ít nội tình. Nhưng không có đem bóc trần chứng cứ, tự nhiên rất khó làm cho người tin phục. Nhưng nếu như Diệp Băng cũng đạt tới thần hoàng cấp bậc, có thể lật tay ở giữa liền đem Diệp Nam Thành trấn áp mà nói. Cái kia còn cần gì tạm thời thỏa hiệp? Còn cần gì chứng cứ sao? Cho nên ở trên đại lục này, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Đây cũng là Diệp Băng mặc dù kế nhiệm vì Diệp gia tộc trưởng. Cái kia Diệp Nam Thành một đám, cũng dám cho hắn vung sắc mặt nguyên nhân thực sự. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Băng lực tu vi cũng chỉ có thất phẩm linh quân. Diệp Nam Thành biết mình nhất thời bất kính. Tiểu tử này cũng không thể lấy chính mình thế nào. Diệp gia cuối cùng là phải dựa vào bọn họ những này thần hoàng cường giả đến chèo chống. Bây giờ Diệp gia Thần hoàng cường giả đã là càng ngày càng ít. Bọn hắn những này thần hoàng trưởng lão đó là chết một cái liền thiếu đi một cái. Dù là Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng có chỗ hoài nghi, cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy vạch mặt. Bởi vậy tại Diệp Băng tâm lý, tăng thực lực lên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn tin tưởng nếu là chính mình có thể đem băng lực tu vi tăng lên tới tiên đế cấp bậc, viêm lực tu vi liền có khả năng đạt tới nghịch thiên cửu phẩm tiên đế đỉnh phong. Đến lúc kia, cho dù là gặp gỡ chân chính thần hoàng cường giả, Diệp Băng cũng có sức đánh một trận, làm việc cũng sẽ không còn có quá nhiều cố kỵ. Đó mới xem như Huyền Băng đại lục cường giả chân chính. Nhị trưởng lão, vậy ta hiện tại liền có thể đi Diệp gia tổ điện sao? Trong lòng những ý niệm này chuyển động, tiếp nhận chìa khóa Diệp Băng khá là không kịp chờ đợi. Lời vừa nói ra, liền thấy Diệp gia nhị trưởng lão hơi có chút cổ quái tầm mắt. Đương nhiên có thể, tộc trưởng ngài muốn lúc nào đi đều có thể. Mặc dù trong lòng cổ quái, Diệp gia nhị trưởng lão vẫn gật đầu. Sau đó hắn liền thấy vị này tộc trưởng mới nhận chức trực tiếp xoay người một cái. Hướng phía lôi đài điện cửa điện bước nhanh mà đi. Ây, cái kia, Nguyên Thư Huynh, có thể mang ta đi tổ điện sao? Mà khi Diệp Băng đi ra hơn 10 trượng thời điểm, đột nhiên phát hiện một sự thật, lúc này xoay đầu lại, đối với cái nào đó mặt hiện lên lửa nóng thiên tài trẻ tuổi. Hơi có chút lúng túng mở miệng, đương nhiên có thể, bất quá ngài hiện tại là ta Diệp thị nhất tộc tộc trưởng đại nhân. Cái này huynh chữ, có thể tuyệt đối không dám nhận, bị điểm tên Diệp Nguyên Thư khá là thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Bước nhanh đuổi theo sau đó, chính là chấn nhắc lại tình cái này tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng. Muốn chú ý mình xưng hô, được rồi, Nguyên Thư Huynh, Diệp Băng nhẹ gật đầu, làm đạo thanh âm này truyền vào trong đại điện mọi người trong tai về sau. Liền thấy Diệp Nguyên Thư mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ theo sát vị kia tộc trưởng mới nhận chức. Rời đi lôi đài đại điện, nhìn xem hai vị kia bóng lưng. Không ít Diệp gia tộc nhân đều là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Bọn hắn hâm mộ cũng không phải Diệp Băng vị này tộc trưởng mới nhận chức, mà là bị tộc trưởng đại nhân tôn xưng là huynh Diệp Nguyên Thư. Nhất là Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung, giờ phút này hối hận phát điên, nghĩ thầm nếu là sớm biết Diệp Băng sẽ tại sau một tháng liền trở thành Diệp gia tộc trưởng. Cái kia ban đầu ở Diệp giới cửa vào nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, liền không nên ra tay đánh nhau, ngược lại là hẳn là đạt được kết quả tốt nịnh bợ a. Không thấy được bên kia Diệp Nguyên Linh, giờ phút này khuôn mặt đều cười lên hoa nha, nhưng là bọn hắn hai cái vị này, có lẽ về sau tại Diệp Băng nhớ tới chuyện lúc trước thời điểm, còn muốn chịu không nổi đâu. Chúng ta vị này tộc trưởng mới nhận chức, tựa hồ là đối Diệp gia tộc điện, khá là cảm thấy hứng thú đâu. Diệp gia nhị trưởng lão tầm mắt, cũng là nhìn chăm chú lên cái kia biến mất tại cửa điện hai bóng người. Sau một hồi lâu, lúc này mới thì thào lên tiếng, làm cho một bên công trạng trưởng lão bọn người rất tán thành gật gật đầu. Vừa rồi Diệp Băng cái kia không kịp chờ đợi động tác. Những này Diệp gia trưởng lão tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là đối với cái kia Diệp gia tổ điện, bọn hắn đều là từng tiến vào. Ngoại trừ một chút Diệp gia tiên tổ linh vị bên ngoài, cũng không có vật gì khác, cái kia càng giống là một loại tín ngưỡng cùng ký thác. Chỉ cần tổ điện còn tại, Diệp gia liền không thể xem như triệt để đoạn tuyệt, chẳng lẽ vị kia tân nhiệm tộc trưởng đại nhân, như vậy không kịp chờ đợi, là muốn trước tiên đi bái tế Diệp gia liệt tổ liệt tông sao? Hết chương.